Chương 446, Cạ Lị Bở canh 1. Làm Trương Lương cùng Xã Bở trở về thời điểm, án giờ hiệu đa biết dô y hai người trở thành chính thức kỵ sĩ tin tức, để hắn nhíu chặt lấy chân mày hơi chút bung lỏng mở một chút. Những người này, còn không rời đi, chẳng lẽ còn có cái gì việc cần hoàn thành? Nhìn thấy những người đó chậm chạp không chịu rời đi, Xã Bở có vài phần nghi ngờ nói. Cạ Lị Bở, bọn họ chạy tới. Chính là vì thử một lần mình có thể hay không đủ rút ra cả Lị Bở. Hiện tại bọn họ tự nhiên là không chịu rời đi, chỉ là xem rậm rạp chẳng chịt đầu người, cũng biết lại có bao nhiêu người hướng đô thành nơi đây chạy đến. Trương Lương nhìn một chút Xã Bở, kiên nhẫn giải thích. Mẹ Lìn Đại Sư dự ngôn, chắc chắn sẽ không có sai, còn có Vương Khẩu Dụ, Tân Vương, không biết sẽ là bộ dáng gì người. Án giờ hiểu nghe Trương Lương thoại ngữ, không có sen mồm. Chỉ là nhưng trong lòng cũng có vài phần nghi hoặc. Xã Bở nghe bọn họ thoại ngữ, thần tình có vài phần mê man, vẫn dùng dư quang của khỏe mắt len lén chú ý lấy Xã Bở Trương Lương mấp máy môi. Hắn nhớ, Xã Bở nhất định là biết chút ít cái gì. Nhưng là khi Trương Lương chứng kiến Xã Bở muốn nói lại thôi dáng dấp lúc, hắn liền mềm lòng, mặc kệ Xã Bở như thế nào quyết định, hắn cũng có làm bạn ở tại bên người. Cạ Lị Bở được mời tới, đặt ở Thánh Đức kéo trên quảng trường. Trong cung thị vệ giống như là thủy triều xung động, phụ trách duy trì hiện trường trật tự. Toàn bộ bờ gì tản đều là cái này trong chuyện dưới vận hành. Hiện tại, đã có vô số đôi con mắt nhìn chằm chằm nơi đây. Bất luận cái gì muốn động thủ chân người, vào lúc này, cũng phải tại động thủ phía trước, so sánh mình một chút có thể chịu nổi hay không đắc khởi nhiều người như vậy lửa giận. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Rất nhiều ôm trong ngực may mắn trong lòng người tiến lên. Nỗ lực rút ra cả Lị Bở, thế nhưng, cho dù bọn họ mặt bất ước trợn đỏ bừng, trên tay sử xuất bú sữa mẹ lực đạo, cũng vô pháp có thể dùng cả Lị Bở nhúc nhích mảy may. V-V-V-66 C-O-M cuối cùng, ở bên cạnh nhân mắt lạnh cùng châm trọc phía dưới, thử kiếm nhân không thể không hánh hánh nhiên lui trận tới. Đã thử qua một lần người, còn không hết hy vọng rời đi. Đây là bọn họ khoảng cách vương bảo tọa gần nhất một lần. Miễn là rút ra thanh kiếm này, có thể chấp trưởng bờ gì tản. Không có người có thể chịu đựng bắt đầu như vậy dụ hoặc, đó là quyền lực lực lượng. Chỉ là, Trương Lương cũng là không chút nào chú ý ngồi ở trong phòng, giữa lúc cản giờ cho rằng Trương Lương không có hứng thú thời điểm. Trương Lương hỏi, phụ thân, Cạ Lị Bở, rốt cuộc là một bả như thế nào kiếm đối với bờ gì tản mọi người, đều ý đồ dùng một thanh kiếm tới quyết định một cái vương sinh ra. Điều này làm cho Trương Lương cảm thấy hứng thú. Cạ Lị Bở, kỳ thực chính là một thanh phổ thông kiếm. Án giờ thấy Trương Lương cảm thấy hứng thú, liền cho hắn giải thích, kiếm cắm ở một bả dầu mồ trong hòn đá, thế nhưng xung quanh có một nhóm màu vàng tự thể, phía trên kia viết phàm là có thể từ trong đá rút ra này kiếm giả, lại sống ở bờ dì tạn, là có thể trở thành bờ dì tạn toàn cảnh vương. Chính là hàng chữ này, còn có vương cùng mẹ lìn ma pháp sư dự ngôn. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cùng nhiệt. Cho dù án giờ cả đời này trải qua vô số sự tình, thế nhưng giống như đúng như vậy toàn bộ bờ gì tản cũng vì đó động dung sự tình, vẫn là lần đầu đụng với. Hắc hắc, rút ra thanh kiếm này có thể trở thành bờ gì tản vương, những quý tộc kia lẽ nào không có đi thử một lần? Trương Lương trên nét mặt có vài phần giảo hoạt. Án giờ tự nhiên là minh bạch hắn nhớ muốn nghe đến cái gì, giả vờ nghiêm túc thẳng hắng một cái này còn dùng nghĩ. Bọn họ đương nhiên là buổi tối đầu tiên liền thay phiên thử qua. Vừa nói chuyện, án giờ tắc quái tựa như hướng phía Trương Lương cùng Xã Bở chen lấn chen con mắt, ý bảo nói, bất quá đáng tiếc là, không có người có thể rút ra thanh kiếm kia tới. Nghe xong án giờ hiệu, Trương Lương quay đầu nhìn ngoài cửa sổ tình hình, phảng phất bổ sung nói, đúng à, đã là ngày hôm sau, vẫn không có người nào có thể rút ra Cạ Lị Bở. Đây đã là rút ra Cạ Lị Bở ngày thứ hai. Muốn rút ra Cạ Lị Bở người, ít nói cũng đi qua hơn ngàn người. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, vô luận là hào môn quý tộc, vẫn là người buôn bán nhỏ, những người này phảng phất cưỡi ngựa xem hoa mở dạng, nhưng không có một cái có thể rút kiếm ra tới. Nhìn những người này nét mặt tràn đầy thất vọng không cam lòng khuôn mặt, Trương Lương nhịn không được bật cười. Chắc lọc hè, ngươi cười cái gì? Án giờ hiệu buồn bực nhìn về phía hắn. Phụ thân, chúng ta cũng muốn đi tham gia một cái, nhìn. Có thể hay không rút ra thanh kia Cạ Lị Bở. Trương Lương cười, trong ánh mắt mang theo mấy lau ý vị thâm trường. Ô hát ngươi cũng muốn đi thử một chút ân, vậy đi thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Án giờ có vài phần ngoài ý muốn, trong ý thức của hắn, Trương Lương chắc là đối với loại này cả lì bở không có hứng thú mới đúng. Bất quá Trương Lương từ té xuống ngựa sau đó, rất nhiều sự tình, cũng làm cho hắn xem không đại hiểu. Nếu Trương Lương đều nói như vậy, Án giờ tự nhiên không có phản đối ý tưởng, ngược lại thì xa bờ, giữa lúc bất chi bất giác, nàng muốn nắm Trương Lương tay. Cùng xa bờ biết lâu như vậy Trương Lương, tự nhiên là đã nhận ra sự khác thường của nàng. Làm sao vậy ngươi, cũng muốn làm bờ gì tản vương sao? Xạ bờ thần tình nghiêm túc, dùng từng chữ từng câu ngữ điệu chậm rãi hỏi. Trương Lương có vài phần vô cùng kinh ngạc, hắn không biết giữa lúc bất chi bất giác, xạ bờ đây là thế nào, thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng kịp. Nhìn chăm chú vào xạ bờ con mắt, Trương Lương chậm chạp kiên định lắc đầu, không phải. Cái gì? Xạ bờ thần tình có chút kinh ngạc, nguyên bản khẩn trương môi mím thật chặt môi hơi mở ra. Lộ ra một cô không nói ra được khả ái. Cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương trả lời, không ở dự liệu của nàng trong. Mắt thấy đến xã bở thần tình, Trương Lương có chút bất đắc dĩ buông tay nói, làm sao câu trả lời của ta không đến mức để cho ngươi như thế ngoài ý muốn đi. Xã bở không có trả lời, như hồ nửa cờ bích lục con mắt, nháy cũng không nháy nhìn chăm chú vào Trương Lương, phảng phất là muốn từ đó nhìn ra hắn nhất chân thật tâm tư. Cái này trên thế giới, thật sự có người có thể chống lại thành vương ý tưởng, nhưng nhìn đến Trương Lương cặp kia trong suốt đôi mắt, xạ bờ lựa chọn tin tưởng hắn. Không biết vì sao, xạ bờ ở từ nơi sâu xa có một loại cảm giác này, để cho nàng từ lần đầu tiên cùng Trương Lương gặp mặt bắt đầu, đi liền lên một cái không thể quay đầu đường. Có thể xạ bờ cho rằng, cho dù một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn lựa như vậy, khi nàng nhìn thấy người thiếu niên kia không giữ lại chút nào xem cùng với chính mình thời điểm. Nàng sẽ biết đáp án. Kỳ thực, ta có thể rút ra cả ly bờ. Hướng về phía thiếu niên, nàng nhẹ nhàng nói rằng. Xem ở gần nhất nóng có thể nổi điên khí trời bên trên, rốt cuộc trời bắt đầu mưa. Thế nhưng vì sao luôn là ở phân giới chuẩn bị đi ra ăn cơm thời điểm trời bắt đầu mưa đâu, đúng là không có cách nào lý giải a.